One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, vết chân khó tìm. Răng rắc, liên tiếp đóng băng tiếng vang lên. Mặt biển cấp tốc ngưng kết ra một đầu băng đạo đến. Thật giống như có một chi cự đại chổi lông. Tại lam sắc giấy màu bên trên lôi ra một đầu màu trắng đường cong. Lawyer hiện tại tốc độ rất nhanh. Phi hành hết tốc lực phía dưới. Chỉ là ngắn ngủi 1-2 phút thời gian. Tòa kia vừa rồi chỉ từ mặt biển toát ra một điểm tiêm giác Ian đảo liền gần ngay trước mắt. Đi vào vị trí này. Lawyer liền hơi chậm dần tốc độ phi hành. Kim sắc dựng thẳng đồng tử khoảng chừng nhìn chung quanh. Ánh mắt sắc bén như đao. Kenbunsoku bá khí hỗn hợp có bị động kỹ năng sinh linh chi địch đồng thời thả ra. Tra xét rõ ràng lấy bốn phía tình huống. Chỉ bất quá, cùng dự đoán ở trong không giống nhau. Nơi này đã không có người sống lưu thủ. Càng là liền một cái có thể mang cho hắn cảm giác nguy hiểm bầy dập đều không có. Chỉ có một ít gọi không ra tên tiểu trùng tử tại yên tĩnh không người càng khẩu nhúc nhích. Chẳng lẽ bọn họ chạy? Lawyer cau mày tự hỏi. Bất quá hắn lập tức quan sát tỉ mỉ một phen phía dưới cảng khẩu. Liền đem cái suy đoán này ném đến sau đầu. Đối phương không có khả năng chạy trốn. Trừ cảng khẩu bên trong đặt tràn đầy tàu thuyền. Ngoài ra toàn bộ cảng khẩu trơn bóng như mới. Hiển nhiên là có người dùng tâm quét dọn qua. Thử hỏi nếu như bọn họ thật chạy trốn. Như vậy còn ai vào đây lưu lại chỉnh lý cảng khẩu đâu? Chẳng lẽ tránh dưới đất? Có ma đặc biệt đảo kinh lịch. Lawyer não đại động mở. Ông, ma lực chấn động ở giữa. Từng đầu tinh tế băng đường quấn quanh ở trên ngón tay của hắn. Chậm rãi ngưng tụ thành một quả bóng. Bất quá lần này không phải hàn băng bom sửa đổi phần tơ nhện. Chỉ là từng đầu băng đường quấn quanh ở cùng một chỗ. Băng chi tạo hình ma pháp động cùng tĩnh, hoàn mỹ dung hợp. Mới có thể làm đến như thế trái ngược lẽ thường sự tình. Băng đường càng quấn càng chặt. Rất nhanh, viên cầu phía trên liền nhìn không ra một điểm dấu vết. Chỉ là một khỏa trần chuồng khúc côn cầu. Sau đó, khúc côn cầu bị hắn nhẹ nhàng ném xuống. Bào, bành, phốc phốc phốc, nương theo ma lực phát động. Giữa không trung khúc côn cầu ầm vang nổ tung. Từng đầu băng đường tại ma lực thôi thúc dưới. Như là viên đạn đồng dạng bắn ra. Thẳng tắp xuyên vào khắp nơi. Đem mặt đất đánh thủng trăm ngàn lỗ. Dày đặc cắm vào âm thanh sau khi kết thúc. Lawyer xuyên thấu qua băng đường truyền lại trở về xúc cảm ra kết luận. Dưới mặt đất cũng không có người. Như vậy người chạy đi đâu? Chẳng lẽ đều tại Bibis gia tộc trong thành bảo? Xuyên thấu qua truyền lại trở về tình báo Lawyer biết. Ian đảo chỉ có thể coi là một cái tiểu hình hòn đảo. Ở trên đảo không có bao nhiêu có thể ẩn núp địa phương. Ở trên đảo bản địa cư dân đại đa số đều là đệ nhất Bibis gia tộc bàng chi phồn diễn sinh sống mà. Đến hậu nhân, bọn họ cả đời tuân theo cổ huấn. Không dám tới gần trung ương nhất thành bảo. Nhưng mà sớm tại hơn 2 tháng trước trong tình báo. Ở trên đảo những cư dân này liền bị toàn thể dùng để huyết tế dưỡng trùng. Còn lại Bibis gia tộc và Atha gia tộc dư nghiệt hội trốn ở trong thành bảo cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây, Lawyer vỗ cánh lên không, tiếp tục hướng về hòn đảo trung tâm tiến lên. Tại Lawyer sau khi rời đi, tại này sinh linh chi địch đều cảm giác không đến rất sâu lòng đất trong lớp đất. Từng con đầu lớn tiểu dữ tợn côn trùng chậm rãi sinh hoạt nhích người. Chậm rãi hướng mặt đất bò đi. Một bên khác, hải quân tàu chiến, bởi vì Lawyer, đặc lập độc hành. Momonga không thể không khiến người tăng thêm tốc độ. Hết tốc độ tiến về phía trước. Thẳng đến sắp khoảng cách Ian đảo rất gần mới bắt đầu giảm tốc độ. Làm tốt lên đảo cùng chiến đấu chuẩn bị. Bất quá, cách gần đó, Momonga mới cảm giác được vấn đề bất thường. Bởi vì nơi này, thật sự là quá hắn meo sạch sẽ. Không phải đã nói Lawyer chỗ đến. Không có một ngọn cỏ sao. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Cái này cảng khẩu bên trên soát sơn tấm ván gỗ đều có thể làm tấm gương dùng được không? Còn có, người đều đi nơi nào? nhìn trước mắt hoàn toàn yên tĩnh cảng khẩu. Cùng khoảng cách cảng khẩu cách đó không xa đồng dạng không có nửa điểm nhân khí tiểu trấn. Momonga thật sâu cảm thấy sự tình có chút ngoài dự liệu. Thiên Long Nhân? Không, có lẽ là Bibis gia tộc. Bọn họ cái này là muốn cho chúng ta xâm nhập hòn đảo A. Momonga đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Bên tai truyền đến phó quan tra hỏi. Để Momonga lấy lại tinh thần. Hắn mắt nhìn trước mặt tình huống quỷ dị tiểu trấn cùng cảng khẩu. Phân phó, truyền mệnh lệnh của ta. Nguyên kế hoạch bất biến. Toàn viên lên đảo. Hơn nửa đời người đều ở trên biển dốc sức làm. Momonga gặp nhiều dụ địch xâm nhập tình huống. Tốt nhất xử lý biện pháp. Trên thực tế là án binh bất động an bài thám tử dò xét tình báo. Làm tiếp lựa chọn. Bất quá nghĩ tới không biết bay đi đâu mỗ tân nhiệm trung tướng. Momonga cảm thấy mình không thể bốc lên cái kia hiểm. Dù sao, luận cao đoan chiến lực, luận chiến đấu nhân số, phe mình toàn chiếm ưu thế. Có bảy dập lại như thế nào? Chính mình lần này mang đến đều là hải quân tinh nhuệ. Chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú đều là đủ để cho vô số tân binh xấu hổ loại kia. Có khí, Momonga an bài tự nhiên quả cảm. Nói xong, hắn quay đầu hướng về phía cách đó không xa phá lãng hạm hô. Simon, các ngươi tốc độ nhanh. Dọc theo hòn đảo đi vòng một vòng. Nhìn xem có cái gì tình huống. Một khi phát hiện có vấn đề gì, lập tức nói cho ta. Phá lãng hạm bong tàu. Chính hướng trong túi quần thăm dò thiết xa Simon nghe vậy. Tranh thủ thời gian đứng lên đối Momonga cúi chào. Vâng. Sau đó hắn một đường chạy chậm. Thông chi Nami chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Cảm nhận được phá lãng hạm một lần nữa tăng tốc. Adler sững sờ từ trong khoang thuyền chui ra. Tay sách bị gặm một nửa thịt thăn nói cho hơn người hắn vừa rồi đang làm cái gì. À, không phải đã đến địa phương sao? Vì cái gì chúng ta không cập bờ? Tình huống có biến. Simon ngắn gọn đối các đồng bạn nói một chút. Sau đó lấy ra hàng hải đồ bày trên mặt đất. Tiến hành an bài. Chờ một lúc chúng ta đi vòng một vòng. Một khi phát hiện vấn đề liền lưu mấy người trông coi. Nhưng nhất định không nên khinh cử vọng động. Tốt a, ngươi có kinh nghiệm một điểm. Chúng ta đều nghe ngươi. Làm Westing gia tộc nhị công tử. Simon quân sự tố dưỡng tuyệt đối không phải tinh anh doanh những này không lên văn hóa khóa mãng. Phu có thể so sánh với. Đối với hắn làm ra an bài. Cho dù là thiên lão đại ta lão nhị Mithus đều biểu thị nguyện ý phục tùng. Đơn giản đem chính mình an bài nói cho mọi người. Simon vỗ vỗ tay đứng lên. Như vậy, bắt đầu hành động đi. Ngạch, Tony, người muốn đi đâu? Lúc này, Simon trông thấy Tony một người ôm kiếm. Một chân đã dẫm tại trên lan can. Tùy thời chuẩn bị nhảy lên bờ. Nghe thấy Simon tra hỏi. Tony quay đầu lại, cười nhạt nói. À, các ngươi đi thôi. Ta bên này có chút việc. Lawyer để cho ta đi hỗ trợ. Hỗ trợ? Người có thể giúp hắn gấp cái gì? Đây chính là một người có thể cùng Kizaru chiến đấu nửa giờ quái vật. Người đi đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. À, bất quá câu nói này nói ra liền có chút đả thương người. Cho nên Simon chỉ là tại trong đầu ngẫm lại. Đã đối phương chuyển ra lawyer tên tuổi. Này chắc hẳn cũng không phải đang nói láo. Thế là, Simon gật gật đầu. Ném đi qua một cái hộp. Cầm lên cái này. Bibis gia tộc đời đời nuôi dưỡng côn trùng. Đúng trọng tâm chắc chắn có độc mãnh liệt độc trùng. Bình thường độc tố dùng cái đồ chơi này liền có thể giải hết. 3. Một đầu mầm thịt đột ngột từ Tony bả vai vị trí chui ra. Đêm này màu trắng hộp gỗ nhỏ nhẹ nhõm tiếp được. Tạ, các ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong, Tony đánh giá đo một cái khoảng cách. Nhảy đi xuống. Ian đảo là một tòa xuân đảo. Ở trên đảo khắp nơi trên đất cây cối mọc lan tràn. Lục ý giặt giáo. Có sinh linh chi địch hiệu quả. Trong rừng rậm bất luận cái gì vật sống đều chạy không khỏi lawyer cảm giác. Chỉ bất quá những vật này đại đa số là tiểu động vật hoặc là côn trùng. Về phần người sống thì là như cũ một cái đều không có gặp. Này sợ không phải người sống sót. Địch nhân cũng tới một cái a. Đừng nói cho ta cái mông này tại tôm trên lưng lạc hơn nửa tháng là tại lãng phí thời gian a. Tùy theo khoảng cách xâm nhập, vẫn như cũ không có một ai tình huống để lawyer cũng dần dần nhận là địch nhân hẳn là chạy trốn. Dù sao Ian đảo cứ như vậy chút điểm lớn, bay xa như vậy, dầu gì cũng cần phải có phát hiện mới đúng. Một mực bay đến hòn đảo trung tâm, khoảng cách Bibis gia tộc thành bảo chỉ có một cái chấn nhỏ khoảng cách. Lawyer mới dừng lại di động, nhìn phía dưới này tiếng người huyên náo tiểu trấn. Lawyer cau mày, này này, đây cũng không phải là nói xong đồ sát về sau a. Ở trong trấn nhỏ Van Xin trên quảng trường, vạn có tiểu hài tử tại suối phun bên cạnh truy đuổi đùa giỡn. Dẫm lên bọt nước, một đôi tiểu tình lữ bộ dáng ra hỏa ngồi tại cách đó không xa trên ghế nằm. Châu đầu ghé tai kể ra tình thoại. Từ lawyer góc độ nhìn lại, vô luận là thị trường phồn vinh vẫn là bờ sông thả câu lão giả. Giờ phút này nhìn qua đều là như vậy không được tự nhiên. Một màn kia màn an bình hài hòa hình ảnh để hắn đều có chút ngượng ngùng hạ xuống. Các ngươi không phải là bị tập kích sao? Vì cái gì còn có thể sống chấn định như thế? Chẳng lẽ tình báo có sai? Trên thực tế cái này bên trong căn bản không có gặp tập kích. Muốn đến nơi này, lawyer bấm Momonga điện thoại, trầm giọng hỏi, Momonga trung tướng, ta nhớ được phụ trách giám thị hòn đảo này là D9 chi bộ Agreco tư thiếu tướng A. Đúng vậy A, làm sao sao, ta hoài nghi, hắn báo cáo sai quân tình. Momonga, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.